Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới ám màu xám, sinh vật tựa hồ đều không có sinh cơ. Tống Thừa Nhiên đứng ở phòng khách, hắn không biết sao lại đi vào nơi này. Hắn phát giác xung quanh bài trí rất quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra đây là nơi nào. Xung quanh có tiếng cãi nhau, hắn quay đầu lại thấy ba cùng một người phụ nữ cãi nhau, mà Tào Linh đứng ở cách đó không xa, trên mặt mang theo thương tiếc. Ba Tống diện mạo trẻ tuổi, nữ nhân cũng trẻ xinh đẹp. Hắn không thấy rõ dung mạo nữ nhân, lại ẩn ẩn cảm thấy đó là một người rất quan trọng. Lộp bộp, nơi nào đó truyền đến một chút tiếng vang, nơi này còn có người khác. Tống Thừa Nhiên quay đầu đem tầm mắt hướng tới nơi phát ra tiếng, phát hiện đó là thang lầu. Mà một cậu bé tránh ở trong một góc cầu thang, thân mình co rúm trộm nhìn hai người to tiếng. Mặt cậu bé rất giống Tống Thừa Nhiên, làm hắn có một tia thân thiết. Cậu bé này là ai? Tống Thừa Nhiên không kịp tự hỏi, bên kia, người phụ nữ dường như rất thương tâm, mặt đầy nước mắt. Người đàn ông nói làm cô trong cơn giận dữ, hắn chỉ vào Tào Linh nói người hắn yêu chỉ có cô ta. Cõi lòng người phụ nữ tan nát, đẩy cửa ra nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Tâm Tống Thừa Nhiên cũng ở trên người phụ nữ kia, liền đi theo ra ngoài. Một chiếc xe thể thao đang chạy với tốc độ nhanh ở trên đường, người phụ nữ nhìn thấy được chiếc xe đã không còn kịp rồi. Trong phút chốc, một tiếng thắng xe thật dài làm không khí nháy mắt đọng lại, thân thể người phụ nữ bị đâm bay đi ra ngoài vài mét, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tứ chi vặn thành tư thế quỷ dị, máu đỏ tươi sau đầu chậm rãi tản ra trên đường. Ba Tống trấn an Tào Linh xong liền đuổi theo, đằng sau còn có cậu bé đi theo. Cậu bé rất khiếp sợ, cảnh tượng trước mắt máu chiếu vào đồng tử làm hắn chấn động, môi hắn phát run, âm thanh ức chế không được từ trong cổ họng phát ra. Mẹ! Hô, Tống Thừa Nhiên bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, suy nghĩ đột nhiên từ trong ác mộng rút ra làm toàn thân hắn cứng đờ, dường như muốn tán giá. Hắn hô hấp thô nặng, tiếng thở dốc quanh quẩn ở trong phòng. Trên trán còn có mồ hôi lạnh, trước mắt dường như còn lưu lại cảnh tượng máu tươi đầm đìa hỗn loạn. Hít sâu vài cái, Tống Thừa Nhiên mới xoa xoa cái trán, ngón tay cắm sâu vào tóc đen. Không biết vì sao, hắn lại mơ thấy chuyện mười mấy năm trước, chính là hắn một chút cũng không muốn nhớ lại tới. Tâm trống trơn, hắn theo thói quen sờ qua bên cạnh giường ngủ, muốn ôm lấy thân thể ấm áp, nhưng mà hiện thực lại làm hắn thất vọng, hắn chỉ chạm vào một đống không khí lạnh băng. Bên cạnh không có người, trong lúc ngủ mơ mới vừa tỉnh hắn cũng không có lập tức nhớ lại chuyện phát sinh. Hắn xuống giường, phòng khách, ở phòng bếp, toilet tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy bóng dáng cô. Nhìn nhà ở trống rỗng, thật trống trải. Tống Thừa Nhiên giật mình, lúc này mới nhớ tới Lâm An đã rời đi. Thói quen thực đáng sợ, bất chi bất giác cô đã xâm nhập vào cuộc sống của hắn, mỗi một chỗ trong phòng hắn đều có thân ảnh của cô. Từ khi cô đi, hắn cảm thấy toàn bộ phòng ở đều không. Hắn nên muốn thói quen. Tống Thừa Nhiên đứng tại chỗ đã lâu, khuôn mặt lại rất bình tĩnh, tựa hồ không chút nào để ý, liếm liếm môi, cảm thấy khô ráo như lửa, nghĩ đến phòng bếp rót chén nước lại phát hiện không có nước sôi. Nếu như là trước kia, hắn đều có thể uống, bởi vì sẽ có người ở sau lưng yên lặng mà vì hắn xử lý mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tống Thừa Nhiên ám ám, hắn đun một bình nước ở trên sofa ngồi chờ đợi. Một lát sau, hắn nghe được tiếng nước sôi. Ban đêm thật yên lặng, nước sôi lộc cộc vang lên đặc biệt rõ ràng. Hắn đi lấy ấm nước, nước sôi không cẩn thận chảy ra, đau đớn xuyên tim tức khắc làm hắn từ trạng thái hoảng hốt tỉnh táo lại. May mắn chỉ là tràn ra vài giọt. Tống Thừa Nhiên đem ấm nước để lại, đã không có tâm tư uống nước. Hắn ngồi trở lại trên sofa, ngốc ngốc tầm mắt tùy ý đặt ở một chỗ, lông mày nhíu chặt áp bách lông mi, cũng không biết hắn đang tự hỏi cái gì. Nếu hắn chưa từng gặp qua ánh mặt trời kia, hắn có thể chịu đựng hắc ám. Không dám tiếp nhận tình yêu oanh oanh liệt liệt, cũng không dám đối diện tình cảm cực nóng của Lâm An. Tống Thừa Nhiên hiểu rõ, hắn thích cô, nhưng thích này chỉ biết mang đến bối rối cho hắn cùng cô. Cho nên hắn chỉ có thể đem nó giấu ở trong lòng, cũng không tính chạm vào nó. Nhưng là tình cảm này căn bản không chịu khống chế, giống như bị trói buộc đến vây thú, một lần lại một lần mà va chạm tâm hắn. Nếu hắn đối với cô thích thật lòng, mà không phải do chứng bệnh mang đến. Ý tưởng làm hắn sợ hãi, cũng làm hắn cảm thấy vui sướng. Tống Thừa Nhiên nắm chặt tay, suy nghĩ ùn ùn kéo đến làm hắn trở tay không kịp. Trong bóng đêm, như là có một đạo vô hình bao lại hắn, chậm rãi buộc chặt, hô hấp không thuận, đem tứ chi đều bó chặt. Mỗi phút mỗi giây đều dày vò mà muốn mệnh, đầu phát đau, trái tim một tiếng so một tiếng mãnh liệt. Lâm An, hắn thấp giọng nỉ non, âm thanh mang theo tối nghĩa không dễ phát hiện. Hai chữ giống trong nước gợn sóng, dưới đáy lòng lắc lư vài vòng, cuối cùng về hơi trầm xuống. Có lẽ, hắn thật sự thích cô, nhưng hắn nghĩ thông suốt cũng vô dụng, hiện tại đã vô dụng. Có vài thứ càng biết rõ ràng, ngược lại càng khổ sở. Dấu vết Lâm An hoàn toàn từ trong nhà này rời đi, một chút, ở trong tầm mắt chậm rãi biến thành bóng dáng mơ hồ hư không, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn không biết chính mình ngồi bao lâu, thân thể tê mỏi cũng không phát hiện, Tống Thừa Nhiên bị ánh sáng thức tỉnh, cái màn giường cũng không có kéo chặt, ánh sáng mặt trời chiếu bốn phía cũng đem đầu óc hắn hôn trầm trầm chiếu tỉnh. Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng cũng vào được, Tống Thừa Nhiên rửa mặt xong, liền chạy bộ trong tiểu khu. Đã nhiều ngày máy chạy bộ có chút trục trặc, hắn đều chạy bộ ở bên ngoài. Thành phố này đã thức tỉnh, trong tiểu khu cũng có nhiều người tập thể dục buổi sáng. Tống Thừa Nhiên chạy bộ hăng say, chạy từng bước một về phía trước, giống như vậy là có thể quên người trong lòng vẫn luôn nhớ mong. Lại ở chỗ ngoặt nào đó nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cô đã trở lại. Tim Tống Thừa Nhiên đập nhanh hơn, cơ hồ là không có trải qua đầu óc tự hỏi liền tiến lên. Lâm An, nhưng mà đó chỉ là một người bóng dáng có chút giống Lâm An, cô ta bởi vì có người quấy rầy mà mặt lộ vẻ giận dữ, đang nhìn đã đến người nào, ngẩn ra một cái chớp mắt lại chợt ngượng ngùng. Lông mi Tống Thừa Nhiên khẽ run, con người hắc bạch phân minh chấn động một chút. Máu không thoải mái, đầu ngón tay đều cảm thấy lạnh, hắn ách giọng nói. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Thì ra hắn vẫn luôn để ý cô, nhìn đến một bóng dáng tương tự đều mừng rỡ như điên. Tống Thừa Nhiên có chút nản lòng thoái chí mà đi về nhà, chua xót đến đáng sợ, đây đều là trừng phạt hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình hắn trầm trọng về đến nhà tay chân thật lạnh. Di động đặt ở trên bàn đúng lúc sáng lên, nhận được tin nhắn từ một số lạ, Tống Thừa Nhiên vốn không có tâm tư xem. Ngoài ý muốn nội dung chính là một cái địa chỉ, là Bồn Thị. Sau địa chỉ còn thêm một câu, đừng làm cho Lâm An khổ sở cũng đừng làm cho chính mình hối hận. Tác giả có lời muốn nói, bác sĩ Tống, gần đây tin nhắn thật nhiều a. Comment for reading, cách chương.